Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 411, Tử Thánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gió lớn không sợ nhanh đầu lưỡi. Nhạc Kinh Vân đùa cợt nói đến, sau đó cương khí hộ thể bùng nổ, quanh thân tạo thành một cái màu trắng vòng bảo vệ đem Nhạc Kinh Vân bảo vệ. Nhạc đạo hữu, chuẩn bị xong, vậy ta bắt đầu rồi. Gặp Nhạc Kinh Vân không có đến tiếp sau này, Trương Hoa cao giọng nói đến, sau đó một trưởng chân long ý ngưng tụ, trong lòng bàn tay hiện lên hoàng kim long hư ảnh, nhìn như nhẹ bỗng vỗ về phía Nhạc Kinh Vân, thực thì toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, chính là Trương Hoa tiêu hao 50% linh lực một kích. Uy lực, có thể tưởng tượng được, Nhạc Kinh Vân cũng không kinh ngạc, màu trắng vòng bảo vệ càng phát ra đưa mắt nhìn, đồng thời một cổ màu đen hư ảnh lặng lẽ hiện lên. Bên người mấy vị tông sư cũng không phát hiện, hô, kim long hư ảnh buông xuống, Nhạc Kinh Vân chợt quát một tiếng, sau đó trực tiếp đụng đã qua, cũng không chọn lựa bất kỳ động tác, bành, hai người đụng nhau. Bộc phát ra một cổ kinh người hơi thở, dưới đất quảng trường cũng xuất hiện chút ít hư hại, bụi bặm nâng lên, không thấy rõ Nhạc Kinh Vân tình huống. Trương Hoa câu miệng cười nhạt, quả nhiên giống như mình suy đoán vậy, Hoa Sơn cùng ma giáo tuyệt đối có câu làm, lại là chết kiếm ý. Nhạc Kinh Vân đỡ được Trương Hoa một kích, cũng không tổn thất chút nào. Bởi vì là tử thánh chết kiếm ý thời khắc mấu chốt ngưng tụ ở cương khí hộ thể trên, giữ được Nhạc Kinh Vân, Trương Hoa càng ngày càng kiêng kỵ. Trên Hoa Sơn, chỉ sợ tử thánh cũng ở đây. Thanh Hồng tiết lộ ra từng ly từng tí, không khỏi chứng minh Hoa Sơn có thánh cảnh. Thanh Hồng lại có thể nhiều lần thiếu chút nữa bị người phát hiện. Trương Hoa không thể không cẩn thận một chút, một lần nữa chuẩn bị đánh ra, tranh thủ trong vòng 3 chiêu giải quyết Nhạc Kinh Vân, bảo đảm tiêu hao không nhiều, lấy ứng đối thánh cảnh chèn ép. Chiêu thứ nhất, Nhạc Kinh Vân khẽ mỉm cười, vì vậy nói đến, Trương Hoa không buồn, Thái Huyền Kinh điên cuồng vận chuyển, linh lực bên ngoài thả hóa thành trường kiếm, ẩn chỗ Liễu Vô Ngân con người co giúp một cái, sau đó nhẹ giọng nói đến, đại nhân, chính là hắn thi triển cái này kiếm pháp, chết kiếm ý lúc này mới tiêu nặc không gặp. Trong bóng tối, người nào đó gật đầu. Cái này chiêu thứ hai, coi như là không hổ là ta hai kiếm to phái trưởng môn danh hiệu. Trương Hoa trầm giọng nói đến, sau đó trường kiếm khoác ra một đóa kiếm hoa, một vòng đại nhật ngưng tụ vào Trương Hoa sau lưng. Đại nhật đông thăng. Linh lực điên cuồng phun trào, sau lưng đại nhật càng phát ra ngưng tụ, phát ra tia sáng chói mắt. Mơ hồ bây giờ, chân long ý hiện lên, mang theo tí ti chết kiếm ý quanh quẩn trường kiếm. Tử thánh chưa rõ ở Hoa Sơn, Trương Hoa cũng không dám toàn bộ lá bài tẩy bại lộ. Chết kiếm ý biến thành giao long có thể không bại lộ, tự nhiên không muốn bại lộ. Nhạc Kinh Vân trong cơ thể có chết kiếm ý, thời gian đầu tiên nhận ra được Trương Hoa kiếm ý dị thường, như ra đồng nguyên, thậm chí còn cường thượng một bậc kiếm ý, trực tiếp chèn ép Nhạc Kinh Vân không cách nào hô hấp. Thở dốc càng ngày càng mạnh lên, Nhạc Kinh Vân gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hoa một kiếm này. Hắn có dự cảm, nếu như mình không phản ứng chút nào, sợ rằng thật muốn bại, không giữ lại chút nào. Đỉnh cấp tông sư hơi thở ngay tức thì phóng thích, sau đó hàng loạt chân khí ngưng tụ, cương khí hộ thể uyển thực chất yếu, trên đó quanh quẩn chết kiếm ý tất cả đếm hóa thành đường vân khảm nạm trong đó. Mũi nhọn nội liễm, chất phác không màu mè. Trương Hoa một kiếm nói mau cũng không mau, nói chậm cũng không chậm. Liền Nhạc Kinh Vân làm xong hết thảy các thứ này, trường kiếm đã tới, còn chưa tiếp xúc cương khí, kiếm ý hai lần bùng nổ, hóa thành kinh thời tiết thế muốn bổ ra cương khí. Linh lực biến thành trường kiếm một số gần như tan vỡ. Cả người run sợ, tựa hồ sắp không chịu nổi kiếm ý phun trào. Nhạc đạo hữu, người ý tốt ta nhận. Trương Hoa không do mà nói như thế một câu. Tất cả mọi người là buồn bực. Thời gian đảo mắt, trường kiếm đột nhiên biến mất. Sau đó kiếm ý phụ linh lực trên, trực tiếp ăn mòn cương khí hộ thể. Trong đó chết kiếm ý kiểm tra chóc, trực tiếp xông lên như nhạc kinh vân trong cơ thể. Điên cuồng chiếm đoạt những thứ khác chết kiếm ý, một chút xíu khỏe mạnh mình. Khoảnh khắc ở giữa, nhạc kinh vân một hớp máu đen khạc ra, luyện một chút lui về phía sau mấy bước. Nhạc đạo hữu, đa tạ, tản đi linh lực, sửa sang lại áo khoác. Trương Hoa khẽ mỉm cười đối với nhạc kinh vân nói đến. Nhạc kinh vân sắc mặt âm trầm, không nói nhiều, lau chùi mép máu đen, khàn khàn nói đến, không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như lại cho Long Vương 2-3 năm, Long Vương đặt có thể thành tựu thánh cảnh. Nhạc kinh vân nói lời này ở giữa, mi trong phiền muộn càng phát ra long trọng, cũng không dám tiến một bước có chút làm là, tử thánh không nói chuyện, mình không thể tùy tiện động thủ. Nếu không, phá hủy tử thánh kế hoạch, Hoa Sơn lại không khả năng chấp trưởng thất kiếm minh. Thừa mông nhạc đạo hữu nâng đỡ, Trương Hoa không mặn không lạt chắp tay cảm ơn. Sau đó nhìn vòng quanh mọi người, nếu ta lấy chiến bại nhạc trưởng môn, cái này thất kiếm minh chủ, chấm ngoặc kép, Bạch In Long Vương thật lớn uy phong. Với Hoa Sơn bên trong, nơi nào đó u ám đất đi ra một vị thân ảnh màu đen. Hơi thở toàn bộ nội liễm, làm người ta phát hiện không được tu vi. Xông tới mặt, chỉ có một âm hỏng khí. Trương Hoa nhanh chóng tiến vào canh gác. Một mặt đề phòng nhìn đối phương. Lan Hoa Độ cũng là cau mày. Lãnh Nguyệt chính là một bên xem cuộc vui. Triệu Sơn nhìn thấy người tới, không vui dày, chuyện gì xảy ra? Hoa Sơn tùy tùy tiện tiện một người, liền đối với thất kiếm minh thủ nói như vậy. Trương Hoa chiến thắng nhạc kinh vân, dựa theo trước ước định gọi là thất kiếm minh thủ cũng không quá đáng. Thất kiếm minh thủ, ta xem là lúc quá mức sớm. Người đồ đen không vui hừ lạnh, rồi sau đó vô số khí tức tử vong phun ra, chèn ép mọi người không thở nổi. Trên trận, duy chỉ 4 người không phản ứng. Theo thứ tự là Trương Hoa, Lý Cốc Tử, Nhạc Kinh Vân và người đồ đen. Người đồ đen chính là Tử Thánh. Chết, Tử Thánh, Lan Hoa Độ, Triệu Sơn và Lãnh Nguyệt rốt cuộc nhận rõ người đâu. Hoa Sơn, cùng ma giáo liên thủ. Nhạc Kinh Vân, Lý Cốc Tử, các người hai đã sớm thông đồng tốt lắm có đúng hay không? Cái này căn bản là cạm bẫy. Triệu Sơn tính cách cấp tiến, liền trực tiếp mở miệng chất vấn. Lãnh Nguyệt và Lan Hoa Độ chính là khuôn mặt quấn quýt. Việc cần kíp, nhưng là muốn biện pháp từ tử thánh trong tay chạy ra khỏi. Thánh cảnh, cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Không nghĩ tới, nơi này còn có con chuột. Tử thánh giọng quỷ dị, nhưng để lộ ra một cổ kinh ngạc nói đến. Nhờ có tử thánh khen ngợi, Trương Hoa không mặn không lạt nói đến, bên người một chút ánh sáng màu vàng vây quanh, chậm tách ra khí tức tử vong mang tới áp lực, thanh hồng vậy lặng lẽ xuất hiện, quanh quẩn ở Trương Hoa cánh tay, con rắn nhỏ này là ngươi. Tử thánh ngạc nhiên mừng rỡ nói đến, đáy mắt không cách nào che giấu đối với thanh hồng một loại thưởng thức. Tử thánh, muốn không muốn trực tiếp, chấm ngoặc kép. Nhạc Kinh Vân cẩu thối giọng, làm một cái động tác cắt cổ, giống như tử thánh bên người đợi lâu chân chó. Lan Hoa Độ chính là một mặt không hiểu nhìn về phía Lý Cốc Tử. Đáy mắt tràn đầy chất vấn, vì sao phải phản bội Hoa hả? Cùng ma giáo cấu kết, Lý Cốc Tử chột dạ cúi đầu xuống, lại nữa nhìn thẳng Lan Hoa Độ, tử thánh chính là khẽ lắc đầu. Không cần, dứt lời, tử thánh không để ý nữa thanh hồng. xoay người đối mặt Lan Hoa Độ Lãnh Nguyệt Triệu Sơn ba người. Nói đến, cho các người một lần cơ hội, đại biểu mình môn phái gia nhập thánh giáo. Nếu không, chỉ có một đường chết. Lan Hoa Độ ba người trố mắt nhìn nhau. Triệu Sơn cái đầu tiên mở miệng. Không thể nào, cùng ma giáo bực này dơ bẩn đồng lưu hợp ô. Không phải bọn ta chính phái tác phong. Không phục, Tử Thánh khẽ thở dài một cái. Sau đó chỉ một cái. Đến một cái màu đen kiếm ý trực tiếp không có vào Triệu Sơn linh đài. Cặp mắt nhỏ trừng, hơi thở chậm rãi dừng lại. Trương Hoa thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ vận chuyển Thái Huyền Kinh, hấp dẫn huyết khí năng lượng, sau đó âm thầm hấp thu khôi phục thực lực mình. Mới vừa rồi, nhưng mà tiêu hao 7-8 thành ngoài điện linh lực đối phó Nhạc Kinh Vân. Trương Hoa không địch lại Tử Thánh một chiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-nối-ngao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.